Chương 377, Tàn Nghiệm Đại Ma Pháp Sư. Chương 377, Tàn Nghiệm Đại Ma Pháp Sư. Khu mạng tiểu thuyết nghệ xem trị ẩn thường ba, nói, mặt mặt xem đệ nhân, nói vòng cập nhật nhanh nhất 99 thư quá 9EHNZ. Nghe tê cái trọng điểm đúng chương tường mở xảy ra điều gì đông 99 thư minh 99 sủ mẹ NZ. Nghe tê mà sản xuất với hoàng kim bảo dương đồ vật bên trong, đương nhiên sẽ không kém. Sở xảo chết thư, nhưng là theo thân sợi não liên mặt 10 vạn can bản ma đạo thư chi tiêm tồn tại từng cái giả Z thư vận mệnh chi thư giả thiên chi thư, cùng cái này cấp bậc tồn tại, cũng có thể hủy diệt bán cầu đẳng cấp tồn tại. Tuy là nha bởi vì thực lực cùng nào đó cách vị vấn đề, Nam Trương Tường mặc dù là chiếm được cái này bản chi thư đổ du nhất ra mảnh nhỏ một tiên, lệ lần rời tà tà cơ quốc, diệt thế bất quá coi như là hiểu trong đó phần trăm chi, sườn ở thực lực cũng là xảy ra biến hóa không nhỏ. Chuẩn hơn thân mà nói, Trương Tường bây giờ là sinh ra hạng năng lực, khác biệt với siêu năng lực chi. Ma pháp cái này năng lực. Hơn nữa cái này ma pháp năng lực đã là tương đương với siêu năng lực đếm tồn tại. Lạp Sơn Than bên trong, đến rồi bình xem dạy đúng miễn tiền cấp bậc ma ở sư, một ý tử đều không đạt được tình trạng. Tiên Club nhớ đủ. Lớn, cũng bởi vì Trương Linh Thân liền tồn tại ở còn nhớ rõ Trương cất tạp thấu ép nàng giới duy, không tiết huyện thường liệt ra mảnh nhỏ can đảm nửa thổ động ngôn ngữ sao sau đây tiến nhập hồi ức hình thức động sợi ba khuynh chiến thuyền chi kém mặt tuổi hàng ngại thân sử nam giữ càng lâu. Chính sử dụng ma pháp thì càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Hai bởi hệ thống sở theo nhân vật chính kiếp trước 18 cùng kiếp 18 lứa tuổi, đã vượt qua xa ma pháp đẳng cấp y những năm gần đây sở tích góp từng tí một ma lực ở mấy ngày trước cũng vượt ra khỏi hệ thống chứa đựng giới hạn, tiến cấp tới đại ma pháp sư ngâm chế, lấn lật méo đản sư tử sách trương mặt thân khuynh xứng đã là vẩn nếu không kia cổ cường đại ma lực, cũng sẽ không khiến kém chút đột phá hệ thống tồn trữ hạn chế. Cho nên ở kia cổ cường đại ma lực dưới sự trợ giúp, Linh Tô quá đúng hiểu chi thư, mặt trên ghi lại ra lông mà thôi nhưng là có thể phát huy ra đủ thích nhất hạ trường tưởng đúng siêu năng lực giả, chế thập sao vẫn có thể sử dụng ma pháp do đó là bởi vì tê sợi khai ra kia đoán mảnh nhỏ huyện thư chiến đúng tê đến sần ở trong thân thể khuynh khuynh lực nô tạp. Động linh chiến thuyền ký hiệu bản quyền bản ma pháp thư làm vật trung gian thi triển ra. Cho nên, không tồn tại xung đột vấn đề. Mà Trương Tường sử dụng ra mảnh nhỏ minh hỏa. Đốt xương, chính là Trương Tường học từ tử chi thư, phía trên nhất cái ma pháp. Cái này ma pháp vốn là dùng để đốt nghiệm thi thể của người, lấy huyện khôi phục tự thân ma lực. Thế nhưng, Trương ở sư tử ra tạp cái hỏa. Làm pháp, càng chưa nói, Trương Tường vì tạo nên cái này đến, mặc dù là ý muốn nhất thời, nhưng đến cùng vẫn là hao tốn hắn đại lượng tinh đao. Giết chết châm hao tốn hắn lớn như vậy tinh lực. Chỉ có thừa dịp đối phương tinh thần vỡ, lực đưa vào đối phương nao vực diệp tạc phạm giới lữ ban đầu tên. Vung ra cái ma pháp chỉ là muốn đem các loại vui mừng, ẩn giấu ở thân thể của đối phương bên trong, ở có chút thời khắc phát viết cái kia cuối cùng đầu mối chính nhiệm vụ nhất tinh khiết một thân lực. Gaberzien, thần cách, hoặc có lẽ là cách vi, Trương Tường đã là mở đại bố trí. Chẳng qua là, hiện tại bố cục đang nổ phạm giới lữ ban đầu tên cục. Mục đích tịnh không phải trực tiếp chỉ hướng en trổ tố non nớt si kỳ, mà ti lệnh tạc phạm giới lữ ban đầu tên như vậy dùng huyễn tưởng người đánh xe mạnh mẽ đem năng lực nói mảnh nhỏ đại năng lực giả, vô luận là bao nhiêu cái, sợ là cũng sẽ không cho thần chi lực. Lực dê trăm liệt, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đi. Hắn hiện tại sở xấu khó hữu, giáo sư tử tu bổ sinh hồ khu vực manh thú bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó động nói, huyễn tưởng mánh liệt le. Cũng có thể tính được là đúng nhân tạo thiên sứ chồng. Chỉ bất quá, cái này thiên sứ không bị khống chế, chỗ thiếu hụt cũng hết sức lớn mà thôi. Cho nên Trương Tường hiện tại mục tiêu chính là ở huyễn tưởng mánh thú, xuất hiện thời điểm, đưa nó cho thôn suy cồn không có thố, chính là thôn phệ chỉ bất quá muốn nuốt sư tử sao cường đại tồn còn cần dựa vào hắn mới mạn dễ kỳ ưu viết luyện năng lực mà thôi. Trở lại chuyện chính ở Trương sư tử mặc di dầu máy móc phía dưới. Kia tả cờ đụng hàng lưu bám sắc hỏa mảnh nhỏ nghiệm tang vật đinh đứng lên. Thi thể công kích đằng trước, nghiệm ám sắc hỏa mảnh nhỏ nhan sắc thiên hướng về ám sắc năng lực cũng cùng tích thông o y cụ lâu chút bất đồng mà thôi sau đó này cổ không ôn không thật động minh hỏa liền ở trường tưởng tinh thần lực dưới sự khống chế, trục tang vật rụt. Đồng hồ Z sau kia nguyên bản tán loạn mà tràn ngập ở trường tưởng trên tay phải ưu ám sắc, minh hỏa, cũng đã là nùng rúc thành nhất cái đường kính chỉ có 1 cm ưu ám sắc tiểu cầu bảy. Đương nhiên cái này bên ngoài hồ di chuyển đến cùng có áo lót mặc, cũng hối tạp bê nguyệt sắc dê, bởi vì huyện như thế cái tiểu ám sắc tiểu cầu, liền bê trải qua tả cờ mất lật tiếp cận 3 phần chi nhất ma lực. Lâm sử dụng ra mẹ ấy thiếu, như vậy cấp bậc thấp tồn ảm, đúng căn bản là tốn hao không được trường tưởng bao nhiêu ma lực. Nhưng vì mục đích có thể thuận lợi hết thành, Trương Tường vẫn là có ý định cẩn thận một cái tương đối khá. Cái SLSSF bên trong, mảnh nhỏ não tụ đi ra chứa đựng ở thân thể đối phương bên trong còn nhất định sẽ có hát quyển vào đi thôi. Cổn Trương Tường cắn răng có chút khó khăn khống chế cùng với chính mình trên tay phải kia nghiệm ám sắc tiểu cầu, hướng về đạo y đúng đã hôn mê tiên phạm giới lữ ban đầu tên trong lòng nhân tới. Nếu là người khác chứng kiến Trương Tường cái bộ dáng này, còn có thể cho là hắn là ở thúc nhiều đồng gì đó đây. Thế nhưng, đường tạp nghiệm bi hồ tiểu thể mảnh nhỏ có nhất huyện lớn tiểu mà thôi. Sư tử cho sở si. Mã huyện tư sử dụng ra hỏa tiêm lời nói sợ là có thể, nửa khu thứ 7 đương nhiên đây là chỉ ma lực có thể hoàn toàn chuyển hoán dưới tình huống. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.